mở mắt thấy thần tài. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tổng Giám đốc Sơn và những nhà kinh doanh khác đều có thái độ nghiêm túc như vậy, Tạ Mỹ Hà cũng không cười nổi nữa. Cô ta không khỏi suy nghĩ lại, chẳng lẽ cậu Minh là Khải Minh thật ư, nhưng nhớ năm đó nhìn người ngợm Khải Minh rất nghèo, cái sự khổ cực ấy toát ra từ dáng đi cho đến cử chỉ đến nỗi lần nào gặp cô ta cũng thấy khó chịu theo. Cô ta cũng chưa từng coi anh ra gì, nhưng bây giờ, sau mấy năm không gặp, không ngờ Khải Minh lại thay đổi nhiều như vậy. Qua nhiều nhà kinh doanh hay người có địa vị cao trong xã hội đều tâng bốc Khải Minh, sao có thể chứ? Về phần Khải Minh, anh không để ý đến Tạ Mỹ Hà mà qua chỗ nhóm người Tổng Giám đốc Sơn để trò chuyện, sau đó mọi người cùng nhau đi vào khách sạn. Tham gia chỉ được hơn nửa tiếng, Khải Minh có việc nên phải vội vàng về trước bèn chào tạm biệt với Tổng Giám đốc Sơn và những người khác. Lúc anh đi ra, có rất nhiều người ra tiễn anh. Linh Nhi đang thì thầm gì đó với ba mình, sau đó le lưỡi một cái, hiển nhiên là muốn đi cùng với Khải Minh. Bà cô dĩ nhiên đồng ý, nét mặt Tạ Mỹ Hà đầy căng thẳng, cô ta cũng đi ra cùng với Vương Văn. Lúc này Khải Minh đang ngồi trên chiếc xe điện ba bánh, còn Linh Nhi thì ngồi ở bên cạnh anh. Nhưng kỳ lạ thay, bây giờ Vương Văn không còn cảm thấy việc ngồi trên chiếc xe điện ba bánh ấy là một chuyện mất mặt mũi, vì đến cả một cô con gái xinh đẹp nhà dòng dõi như Linh Nhi cũng rất vui vẻ khi ngồi trên đó, huống gì là mình chứ. Về phần Vương Văn, mãi đến bây giờ cô ấy vẫn chưa hết kinh ngạc trước sự thật Khải Minh chính là người được gọi là cậu Minh, còn mơ mơ màng màng như đang nằm mơ. Còn Tạ Mỹ Hà thì nôn nóng đến mức sắp khóc. Lúc này nhìn Khải Minh chẳng khác gì một tên nghèo hèn cả, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn bộ quần áo đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn biểu cảm đó, sao cô ta lại cảm thấy sợ sợ chứ? Vì sao vậy? Quay trở lại với Khải Minh, anh đang chờ Linh Nhi về nhà mình ăn cơm. Bây giờ tâm trạng của Khải Minh đang khá tốt, vì chuyến đi này không uổng công, nhiệm vụ hoàn thành, giúp Thường Vi tìm được mẹ đẻ, anh còn tìm về được em gái họ của mình nữa. Thu hoạch rất lớn, nhưng có người vui thì có người buồn. Choảng, tiếng tách trà rơi xuống đất vang lên. Lũ vô dụng, đúng là lũ vô dụng, đã lùa con vịt về tay rồi thì sao lại thất bại ngay phút chót chứ? Trong biệt thự Tư Đồ Dương đang tức giận quát tháo lũ cấp dưới người nước ngoài. Long Chí Viễn đứng ở một bên, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Mấy ngày trước anh ta đã thổi phồng khả năng của mấy người này hơi quá, cuối cùng kết quả thì chỉ là mấy đứa sinh viên thôi mà lũ này cũng không bắt về được. Tư Đồ Dương nhìn thì đang quát lũ cấp dưới đấy, nhưng thực chất thì có khác gì chỉ cây dâu mắng cây hòe là anh ta đâu. Trong lòng Long Chí Viễn cũng tức giận lắm chứ. Cậu Dương, cậu Viễn, thật sự là lúc ấy chúng tôi đã bị bao vây, tôi nghĩ chắc có lẽ bọn cớm đã đánh hơi được rồi. Người cầm đầu nói, xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Cậu Dương à, cậu hãy cung cấp tung tích của Phương Hoàng Nguyên cho chúng tôi biết thêm một lần nữa đi, chúng tôi nhất định sẽ bắt nó về đây. Tư Đồ Dương sắp nôn nóng đến mức điên rồi. Muộn rồi, bọn mày thật sự cho rằng người của nhà họ Phương nói động vào là động vào được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lúc này không phải đang là giai đoạn nhạy cảm, tao và ba tao đều cần nắm mọi hướng đi của nhà họ Phương thì tao đã không mạo hiểm bắt cóc Phương Hoàng Nguyên rồi. Giờ thì hay lắm, rút dây động rừng rồi, bây giờ tao chỉ mong nhà họ Phương đừng chuyển hướng nghi ngờ sang tao, như thế là tao đã mang ơn bọn mày lắm rồi. Anh ta rất sợ lần bắt cóc thất bại này sẽ đem đến hậu quả khôn lường, hơn nữa nếu chuyện này gây ảnh hưởng đến sự việc trọng đại của dòng họ, đó mới thật sự là mất nhiều hơn được. Long Chí Viễn thấy bọn cấp dưới đều cúi đầu ủ rũ thì lập tức hỏi chúng. Phải rồi, đám máy bay trực thăng kia không có lý do gì mà lại đến nhanh như vậy, lũ cớm cũng không thể nào đánh hơi nhanh thế được, nói lại cặn kẽ cho tao. Bọn cấp dưới lập tức kể rõ tình hình lúc đó. Sau khi nghe xong, Long Chí Viễn nhướng mày, thì thầm. Hà, chẳng lẽ là cậu ta? Tư Đồ Dương hỏi, ai thế? Long Chí Viễn nói, không phải bọn mày đã chụp lén rồi sao? Tao muốn nhìn xem trong đám người kia có ai. Đám cấp dưới lập tức lấy ra. Tao biết ngay, quả nhiên là cậu ta. Cậu Minh của thành phố Hoàn Kim, Khải Minh. Long Chí Viễn thấy Khải Minh trong hình thì bực tức vỗ bàn một cái. Ban đầu là bị Khải Minh sỉ nhục nhiều lần trong bữa tiệc sinh nhật của mình, sau khi về nhà thì lại bị cấm túc. Bị nhục nhã nhiều lần như thế, danh tiếng và công lao mà anh ta đã góp nhặt nhiều năm qua đã tan thành mây khói. Long Chí Viễn thật sự hận đến ngứa răng, cậu ta chính là cậu Minh của thành phố Hoàn Kim ư. Hiển nhiên Tư Đồ Dương cũng từng nghe nói về Khải Minh. Long Chí Viễn nghe anh ta hỏi vậy, bèn kể cho Tư Đồ Dương nghe về ân oán giữa mình và Khải Minh. Sau khi nghe kể xong, Long Chí Viễn cười nói, ha ha, thảo nào. Cho dù Phương Hoàng Nguyên điều động người của nhà họ Phương thì cũng chẳng có việc gì khó để bắt cóc cô ta, thì ra cô ta được Khải Minh trợ giúp. Thế cũng dễ hiểu tại sao cậu Dương bày tỏ thành ý với Phương Hoàng Nguyên rồi mà cô ta cũng không thèm để ý rồi. Tư Đồ Dương nghe vậy thì hít sâu một hơi. Bất kể là ai, chỉ cần dám đối nghịch với Tư Đồ Dương tao đây thì tao sẽ không để nó sống sót chạy ra khỏi Thục Xuyên. Người đâu? Tư Đồ Dương nổi giận đùng đùng chuẩn bị kêu người đi đánh nhau. Đừng xúc động chứ, anh Dương. Long Chí Viễn đè vai Tư Đồ Dương xuống, vội vàng khuyên nhủ. Tôi từng quen biết với Khải Minh, thế lực của cậu ta rất lớn, còn lớn hơn cả anh và tôi tưởng tượng nữa. Chúng ta mà hành động tùy tiện như vậy thì sẽ rắc rối lớn đấy. Chuyện năm đó chị của cậu ta ép nhà họ Long chúng ta chuyển ra khỏi thành phố Hoàn Kim, anh cũng từng nghe nói rồi mà. Nếu nhằm vào Khải Minh một cách công khai thì chẳng khác nào làm một chuyện vốn dĩ rất đơn giản trở nên phức tạp cả. Không phải là Tư Đồ Dương không hiểu vấn đề, chủ yếu là do vừa rồi anh ta cho rằng Phương Hoàng Nguyên có Khải Minh rồi nên mới thờ ở với mình, còn tát mình nên mới nổi cơn ghen tức. Bây giờ tỉnh táo lại, anh ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Vậy Chí Viễn, cậu có cách gì hay hay không? Chẳng lẽ cứ để mặc cậu ta diễu võ dương oai ở đất Thục Xuyên này hay sao? Long Chí Viễn nở nụ cười đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Dĩ nhiên là không rồi, ngược lại là đằng khác. Tôi muốn cậu ta vĩnh viễn ở lại Thục Xuyên để báo thù chuyện cậu ta đã sỉ nhục tôi lần trước. Chuyện này tôi sẽ tự làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À phải rồi, anh Dương, hy vọng anh cho tôi mượn ít người, tôi cần điều tra xem những người mà Khải Minh mang tới lần này là ai. Không thành vấn đề, hai người bàn việc đến đêm khuya mới dừng. Ba ngày sau, anh Minh, em và dì Hân ra ngoài mua đồ đây, anh muốn ăn gì không, em và dì mua về làm tròn. Gì cũng được, món nào em và dì Hân làm anh cũng thích cả. Khải Minh cười nói với Tô Tường Vi và Phương Mộng Hân. Ba ngày trôi qua Tường Vi đã rất thân mật với dì Hân. Đúng như Khải Minh đã nói, Tường Vi không hề chê bai gương mặt đầy vết sẹo của dì Hân. Phương Mộng Hân thấy con gái mình không những hiểu chuyện mà còn khôn khéo đến vậy, ngày nào sống chung với cô đều cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Còn Tô Tường Vi, mỗi khi ở bên dì Hân, cô luôn có cảm giác an toàn và gần gũi rất tự nhiên, tựa như dì Hân là người thân của mình vậy. Hai người tay tay trong tay đi tới một cửa hàng bách hóa. Dì Hân nhìn vào chỗ bên cạnh cửa hàng bách hóa, nơi có một sạp bán kẹo hồ lô nhỏ. Tường Vi thì thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía đó, nhưng cuối cùng lại bỏ qua và đi về phía trước. Trong lòng Phương Mộng Hân vô cùng đau xót. Được nghe Tường Vi giải thích, bà ấy biết nếu cô không gặp được Khải Minh thì có lẽ cô sẽ phải tiếp tục sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực ấy. E rằng đối với Tô Tường Vi, từ nhỏ đến lớn ăn một cây kẹo hồ lô cũng là một chuyện hết sức xa xỉ. Tường Vi, cháu chờ dì một chút, dì về lại ngay. Nói rồi dì Hân đi đến một nơi. Tường Vi thầm nghĩ, dì Hân úp úp mở mở đi đâu thế nhỉ, rồi cô đứng chờ tại chỗ. Bỗng nhiên Tô Tường Vi nghe thấy tiếng động cơ ê ô inh tai. Cô quay đầu nhìn lại thấy một chiếc xe van đang chạy nhanh về phía mình. Nám những người qua đường tức khắc thét lên đầy chói tai. Cách chương.